Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện vạn tập trí kiếp của tác giả Lữ Ưng Cát Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện AI. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh truyện, ủng hộ cho Khổng Lão Mẹ nhé. Ở tập trước thì Hạ Long Võ nhờ sự giúp đỡ của Hạ Hầu Gia. Hạ Hầu Gia đã hy sinh bản thân mình để cho Hạ Long Võ chứng đạo thành công. Và trong cái thời khắc ở trong cái thời khắc cận kề cái chết thì Vạn Thiên Thánh cùng với cả Liễu Văn Ngạn đã xuất hiện để cứu Hạ Hầu Gia. Và bên cạnh đó thì Tổ Vũ cũng đã trợ giúp để cho ba vị này tiến vào bên trong Tinh Hồng Cổ Thành để tránh cái sự công kích từ phía vô địch vạn tộc. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào tiếp theo. Và liệu rằng các vị thành chủ, không phải các vị thành chủ mà các tôn tượng đá, liệu rằng có ra tay trợ giúp cho nhân tộc hay là không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập tiếp theo nhé. Tập 263 có tựa đề Kế sách của Tinh Hồng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hạ Long Võ chứng đạo thành công. Cục diện lần này có thể nói là vạn tộc đã thua nặng. Mà trên thực tế, trừ ma tộc mất nhiều người, nhưng tổn thất cuối cùng cũng không đáng bao nhiêu. Ít nhất đã mời ra nhân tộc ẩn núp trong Liệp Thiên Các. Bộ trưởng hai bộ đều đã bại lộ. Đám người Nghiêu Bách Đạo, Trừ Thiên Đạo che giấu sâu như thế nhưng cũng đều đã bại lộ. Ma tộc tổn thất lớn, vì lần này ma tộc mất đi 3 vị vô địch cảnh. Trong 8 vị vô địch đã chết, ma tộc chiếm 3 vị. Mặt Hợp và Lập Đức đã chết. Vừa rồi vô địch bị Hạ Long Võ giết cũng là ma tộc. Thần tộc mất 2 người, tiền tộc, nhân tộc, mình tộc mỗi tộc 1 vị. Tới giờ phút này Hạ Long Võ đã chứng đạo thành công, mục tiêu lớn nhất đã thành công. Vạn tộc muốn săn giết 1 vị vô địch không phải chỉ khó khăn bình thường, mà vả lại tuy Hạ Long Võ một mình đánh không lại bọn họ, nhưng chẳng lẽ ỷ không thể chạy trốn sao? Nếu hết cách thì tìm tiểu giới trốn vào cũng được. Ở trong tiểu giới nhân tộc vẫn có thể phát huy toàn lực, vạn tộc thì không. Mà lúc này vẫn còn một cơ hội để vạn tập tìm lại tôn nghiêm, giết chết gia họa đà thần văn hệ. Mấy kẻ chưa chứng đạo. Vạn Thiên Thánh rất hay tôn vô địch, Liễu Văn Ngạ đã thăng cấp Nhật Nguyệt, Tổ Vũ là chủ nhân cổ thành. Giết được mấy người này thì xem như vạn tộc cũng không lỗ. Dù là với ma tộc, dùng 3 vị vô địch đổi mạng 3 người này cũng không thiệt. Giờ khắc này sau tiếng hô của đám vô địch, một tiếng than nhẹ vang lên, thời gian trường hà xỏ xuyên của thiên địa, một đạo hư ảnh bước ra khỏi ma giới. Chỉ là hư ảnh, không phải là bản tôn. Lúc bấy giờ trên chiến trường Chư Thiên, một bóng người đạp không đi đến, gương mặt không biểu tình, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ vẻ không tình nguyện rõ rệt. Người này bất đắc dĩ nhanh chóng dung nhập vào thời gian trường hà. Một lát sau, một người xuất hiện trước cổ thành. Bái kiến Ma Hoàng. Bóng người kia có gương mặt hư ảo nhưng nhìn kỹ lại thì giống Madana, mà trên thực tế đây đúng là Madana. Nhưng giờ phút này bản tôn Ma Hoàng không tới mà là đám bám vào người Madana, đi tới cổ thành. Chiến trường Chư Thiên không có hạn chế, khí tức Madana nhất thời mơ hồ đạt tới cảnh giới vô địch. Madana bình thản nhìn cổ thành, nhìn Tô Vũ, nhìn về phía Tinh Hồng. Gã bình tĩnh nói. Tinh Hồng cổ thành, vạn tập tranh đấu loạn lạc vì đa thần văn. Cổ thành trấn áp tử linh, vốn đã là có công lao thiền cổ, mà đám người Tô Vũ lại đang làm loạn vạn giới, phải xử tử. Ma Hoàng buông xuống, tới lúc này là quyết định ra mặt, dù không phải bản tôn. Trong cổ thành, Tinh Hồng bình tĩnh, chậm rãi cất tiếng. Không liên quan đến ta, thánh thành chỉ có quỷ tắc. Quỷ tắc? Madana nhíu mày. Quỷ tắc? Quỷ tắc thượng cổ? Trong quỷ tắc thượng cổ, thành chủ có thể tùy ý phong thành sao? Cổ thành có thể tùy ý ra khỏi thành sao? Tinh Hồng không để ý tới gã. Ma Hoàng đạm mạc nói. Vạn tộc có không ít vĩnh hằng, thánh thành xây dựng chỉ vì tử linh. Tinh Hồng cổ thành, sao phải vì mấy kẻ làm loạn vạn giới này mà khiến thánh thành liên lụy? Tinh Hồng vẫn im lặng, mà Hoàng lại nói tiếp. Nếu người cứ như vậy, thế thì hôm nay trăm vị vĩnh hằng cũng muốn thỉnh giáo trừ vị cổ thành một chút. Tinh Hồng vẫn không hé răng, mà lúc này từ một cổ thành khác, Thiên Diệt lạnh lùng mở miệng. Bán hoàng ma tộc, Người muốn khiêu khích Thánh Thành, khiêu khích Trấn Thủ ư? Khiêu khích các người? Ma Hoàng khẽ cười. Thiên Diệt Cổ Thánh nói quá rồi, ma tộc không có ý này, nhưng Tinh Hồng Cổ Thánh đã phá vỡ quỷ tắc. Thôi không sao, nếu thế thì chúng ta không vào thành là được. Ma Hoàng! Có Vô Địch bất mãn. Không vào thành, vậy ngài tới làm gì? Tới xem náo nhiệt à? Ngay sau đó trong tay Madana chợt xuất hiện một giọt máu. Máu thiểu đốt, thời gian Trường Hà lập tức dao động, thông thiên triệt địa. Trong nháy mắt toàn bộ cổ thành tràn lan tử khí. Một lát sau bỗng nhiên trong Tinh Hồng cổ thành truyền ra tiếng gầm giận dữ. Lớn mật! Tổ Vũ khốn kiếp, có không mau dừng lại! Là tiếng giống giận của Tình Nguyệt, Tổ Vũ cảm thấy tử khí mình hấp thu nhanh chóng rút đi. Tinh Hồng lạnh lùng nói, thật to gan, dám lôi kéo tử linh quần chủ vượt rào. Giờ khắc này mọi người đã hiểu, mà Hoàn đạm mạc nói, việc này không sai quỷ củ, không vi phạm quỷ tắc cổ thánh có đúng không? Nếu Tổ Vũ đã giết cửa dân cổ thành, tử linh quần chủ bản địa lại không thể giải quyết, vậy thì hãy để tử linh quần chủ khác tới giải quyết. Nghe vậy, kẻ không hiểu thì cũng đã hiểu, ma tộc vẫn luôn muốn tiếp dẫn một vị tử linh quần chủ trở về ma giới. Hiển nhiên, giờ phút này vị tử linh quân chủ ma tộc kia đã đánh tới địa bàn của Tinh Nguyệt. Đối phương đây là muốn mượn quỷ tắc để giết Tổ Vũ. Tổ Vũ biến sắc, nhanh chóng dừng hấp thụ tử khí. Kỳ thật hắn lo lắng Tinh Nguyệt sẽ liên thủ với đối phương để xử lý mình hơn. Nhưng nghe tiếng giống giận của Tinh Nguyệt thì có vẻ vị này không vừa lòng với việc tử linh xâm lấn địa bàn của nàng. Bởi vì dựa theo quy tắc, giờ phút này chỉ cần một vị tử linh quân chủ xuất hiện là được, không cần hai vị. Nếu đối phương đã tới đây thì đồng nghĩa với việc lão có mục đích vượt rào xâm lấn. Tình Nguyệt phẫn nộ, nàng đã đủ mất mặt lắm rồi. Kết quả ma tộc còn lôi kéo một vị tử linh quần chủ vượt rào đến, làm nàng càng phẫn nộ vô biên. Lúc này, một tiếng quát lớn vang khắp cổ thành. Tình Nguyệt, là do người bất lực, không thể xử lý được cái sai phạm. Tử linh giới không thể chịu nhục, để bổn tọa giết người này thì có gì sai? Mau nhường đường, nếu không ta sẽ giết cả người. Trầm thầm đạo, tử linh, một tử linh quân chủ vô cùng cường đại xuất hiện, lão còn mạnh hơn cả Tình Nguyệt. Đó là mà tập thượng cổ đã khôi phục một chút ký ức. Ma Hoàng vẫn luôn muốn tiếp dẫn lão trở về. Giờ phút này Ma Hoàng đang triệu hoán lão. Lão hiểu mình đến đây để làm gì. Giết Tổ Vũ, giết hết cường giả đa thần văn hệ. Trong thành, mấy người vạn thiên thánh đều biến sắc. Một tôn tử linh quần chủ cường hãn vượt giới đến đây. Tổ Vũ có thể đối phó Tình Nguyệt nhưng không đối phó được tử linh quần chủ khác. Nếu gặp thì kết cục chỉ có một chữ chết. Ma Hoàng không lựa chọn xung đột với Tình Hồng mà là lợi dụng quỷ tắc mà tài họa ngập đầu đến cho Tổ Vũ và bọn họ. Một tử linh quân chủ khác. Tổ Vũ người còn có thể giải quyết sao? Việc mà, người muốn xâm lấn địa bàn của bổn vương. Tình Nguyệt gầm lên, tử linh quân chủ khác không nên tới. Điều này không phù hợp quỷ tắc, đây là xâm lấn, là khiêu khích. Phế vật, cút ngay. Tử khí tràn lan, Tình Nguyệt đã bị Tổ Vũ hút suốt nhiều ngày qua. Dù hiện tại Tổ Vũ không còn hút nữa nhưng thực lực nàng cũng đã giảm xuống trầm trọng. Huống chỉ lúc trước nàng còn bị vạn thiên thánh tiêu hao không ít, chưa kể nàng vốn không cường đại bằng viêm mà. Không đến một hồi mọi người liền nghe được tiếng quát phẫn nộ không cam lòng của Tình Nguyệt. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo. Má nó, ta đã hút Tình Nguyệt quá nhiều. Xong rồi. Lớp trước Tình Nguyệt là địch nhân, hiện tại lại là ô dù ngăn cản tử linh quân chủ ma tộc kia. Nếu tử linh quân chủ kia ra ngoài thì tất cả bọn họ được xong đời. Có trốn vào cổ phòng thì cũng vô dụng. Đối phương có thể mở ra, hơn nữa còn phù hợp quỷ tắc cổ thành. Quỷ tắc chính là tử linh quân chủ có thể mở cửa cổ phòng. Tổ Vũ làm thành chủ đương nhiên biết rõ chuyện này. Liễu Văn Ngạn và Vạn Thiên Thánh vốn cho rằng đã tránh được một kiếp, hiện tại đồng loạt trông ngóng nhìn về phía Tổ Vũ. Người còn hút được nữa không? Hút cả bếp. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo không ngừng. Phiền toái lớn rồi. Một khi Tình Nguyệt không địch nổi, nhường lại thông đạo cho lão già kia thì ta chết chắc. Liễu Văn Ngạn, Vạn Thiên Thánh, kể cả Hạ Hầu gia chỉ còn biển ý chí, đều đang đứng chờ trong thành. Một khi quân chủ này đánh tới, tất cả đều bỏ mạng. Gia hỏa Ma Hoàng ngoài thành chết tiệt, còn đưa bản tôn tới đây mà đã tạo ra phiền toái lớn cho Tổ Vũ rồi. Ngoài thành, đám vô địch đều vui mừng. Ma Hoàng đúng là Ma Hoàng, vừa tới đã đẩy mấy người này vật tuyệt cảnh dễ như trở bàn tay. Mà Ma Hoàng, hoặc là nói Madana, trong mắt gã lộ rõ vẻ dễ dụa. Ma Hoàng bám vào người đã lâu, cải tạo sẽ càng nghiêm trọng. Đương nhiên, Ma Hoàng bám vào người cũng giúp gã cải tạo thân thể, giúp gã cường đại hơn. Nếu tiếp tục như vậy, gã có thể mau chóng bước vào sơn hải cảnh. Nhưng đây không phải là kết quả gã muốn. Bị cải tạo càng nghiêm trọng sẽ càng phiền toái. Về sau nếu ma hoàng bám vào người, có lẽ ý thức của gã sẽ bị phong ấn. Đây không phải là chuyện tốt. Hôm nay gã không tham dự trận đại chiến ở nhân cảnh cũng là vì vậy. Vốn tưởng rằng đã thoát được một phen, kết quả ma hoàng vẫn xuất hiện. Madana nhìn về phía Tổ Vũ trong lòng than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, gã hy vọng Tổ Vũ có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Gã còn một ý nghĩa khác không thể lộ ra. Đó là nếu tượng đá thượng cổ ra ngoài rồi trực tiếp ra tay với ma hoàng, cắt đứt thời gian trường hà của ngài ấy thì càng tốt. Giờ khắc này, Tổ Vũ không dành quan tâm đến Madana. Hắn đang rất khẩn trương. Làm sao bây giờ? Một tử linh quân chủ sắp buồn xuống. Hắn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh lắc đầu. Đừng nhìn. Ông đã trọng thương. Hôm nay ông phải chinh chiến liên tiếp. Thật sự không cố được nữa. Nếu một vị chuẩn vô địch tới đây thì ông còn có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng một tử linh vô địch chấp nhận số phận đi thôi. Liễu Văn Ngạn bật cười đoạn nói. Thôi, vậy đã là tốt lắm rồi. Làm được tới nước này thì cũng nên thỏa mãn. Chỉ là không đáng giá khi chết cùng tên mập chết tiệt này. Ông tung hứng viên cầu lên trên rồi chụp lại, thở dài bảo. Tên mập chết tiệt, sắp chết tới nơi mà còn dám mắng ta. Ta nghe được hết đấy. Năm xưa đối nghịch với ta, gần ấy năm trôi qua vẫn không thay đổi gì cả. Cũng may Hạ Long Võ đã chứng đạo thành công. Liễu Văn Ngạn cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Ông nợ Hạ Long Võ, nợ Hạ Gia, hiện giờ cũng coi như đã trả hết. Dù công lao chủ yếu là của tên mập mạp chết tiệt ấy, nhưng không phải là ta đã cứu được y sao? Dù cứu xong rồi, cả bốn người chúng ta đều sắp bị giết chết thì cũng là cứu, không thể trách được ta. Tổ Vũ dầu dĩ nói, lão sư, ngài quá tiêu cực. Sao có thể tiêu cực như thế? Tìm đường sống trong chỗ chết mới là thiên tài, mới là yêu nghiệt. Lão sư không đủ yêu nghiệt, vậy mà còn xưng là đệ nhất nhân đà thần văn nữa. Thôi đi, tử linh quân chủ. Tổ Vũ không ngừng hồi tưởng chỉ thức thành chủ, hắn cắn răng, nhanh chóng bay về phía phủ thành chủ. Hắn có vài chuyện cần xác định. Hắn nhanh chóng bay đến một nơi. Từ đây có thể nghe được tiếng giống giận trong thông đạo. Chắc là Tinh Nguyệt tức điên rồi. Nàng đang ác chiến cùng với đối phương. Tổ Vũ yên lặng cảm tạ. Sau này nhất định sẽ hút người ít đi một chút. Xin lỗi, lần này tao hút nhiều quá. Khó trách người thảm như vậy, bị người đẻ đánh không ngừng rít gào. Tình Hầu mở mắt nhìn về phía Tổ Vũ, than nhẹ một tiếng. Người... Quá giỏi gây chuyện. Tuy rằng giải quyết xong phiền toái Tình Nguyệt, nhưng sau này ngươi còn dám tiếp tục hút nữa không? Và lại phiền toái viêm ma trước mắt thì ngươi phải làm sao đây? Tổ Vũ vội hỏi. Đại nhân, tử linh này đến từ phương nào? Đến từ thâm đạo lãnh địa của thành nào? Vân Tiêu. Tình Hồng đáp lại. Tổ Vũ đã hiểu. Hắn biết Vân Tiêu Cổ Thành cũng từng đến đó. Trên thực tế, lúc này Vân Tiêu Cổ Thành cũng đang ở gần đây. Thành chủ Vân Tiêu Cổ Thành là một nữ tử thuộc thành hồ nhất tộc. Tổ Vũ nhanh chóng lấy ra thành chủ lệnh, truyền âm liên hệ. Thành hồ thành chủ có đây không? Tử linh xâm phạm địa bàn chúng ta đến từ Vân Tiêu Cổ Thành. Trong cổ thành có cư dân Nhật Nguyệt hậu kỳ nào không? Thành hồ thành chủ có thể đánh chết tên kẻ đó để ép tên này trở về không? Nơi xa, thành hồ thành chủ trong Vân Tiêu Cổ Thành suýt nữa thì mắng to. Mẹ nhà ngươi, ngươi cho rằng ta và ngươi đều là kẻ điên như nhau sao? Ta đánh chết một vị cư dân Nhật Nguyệt hậu kỳ. Sau đó ta chờ tử linh quân chủ xuất hiện bóp chết ta. Ta không phải ngươi, không thể khắc chế đối phương. Má nhà ngươi. Hạ Long Võ chết tiệt kia đã không thể thực hiện hứa hẹn thì thôi. Dù sao cũng đã chứng đạo, vẫn có hy vọng thành công. Nhưng hiện tại tiểu khốn kiếp Tổ Vũ này lại bảo nàng đi tìm chết. Tổ Vũ nhanh chóng trấn an. Chưa chắc sẽ chết, chỉ cần đánh chết Nhật Nguyệt hậu kỳ để dẫn tử linh này trở về là được. Lão cần phải ra mặt, cần phải trở về. Đây chính là quy tắc. Chỉ cần thành chủ rời khỏi cổ thành, thì gã sẽ không làm gì được thành chủ. Tổ thành chủ nói đùa rồi. Thành Hồ trực tiếp trả lời. Ra khỏi thành ư? Ngoài thành đã có hơn 10 vị vô địch. Thành chủ có thể cho cổ thành trở về dục hoài bình nguyên. Những người ở đây sẽ không đuổi theo đâu. Nếu đuổi theo thì sao? Thành hồ thành chủ mặc kệ Tổ Vũ. Người đi chết đi. Tổ Vũ thầm mắng. Quyết định quay sang nói với Tình Hồng. Đại nhân, ngài có thể nói với Vân Tiêu đại nhân một tiếng không? Có khả năng thành hồ sẽ muốn thoát khỏi thân phận thành chủ. Ta nguyện ý tiếp nhận chức vị thành chủ Vân Tiêu cổ thành. Có ta ở đây thì Vân Tiêu đại nhân có thể tự do hơn một chút. Còn thành hồ thành chủ muốn thoát khỏi thân phận chủ nhân cổ thành thì ta cũng có thể giúp nàng ta một tay. Bằng không, ta nghĩ việc thoát ly cũng không hề đơn giản, đúng không? Tình Hồng lộ ánh mắt khác thường nhìn hắn. Làm vậy đúng là phù hợp quy tắc, ỷ cũng không có gì để nói. Ỷ nhanh chóng truyền âm sang. Vân Tiêu, Tổ Vũ nguyện ý tiếp nhận thành hồ. Tiếp kiêm quản Vân Tiêu cổ thành. Điều kiện là Thành Hồ phải đánh chết một vị cử dân Nhật Nguyệt hậu kỳ, mang Viêm Ma trở về. Ngay lập tức có âm thanh bất mãn vang lên. Vì sao hắn không tiếp quản chức vị của Thiên Hà? Tự người đi tìm Tổ Vũ đi. Tinh Hồng mặc kệ, Viêm Ma không phải là người bên ngoài. Tổ Vũ muốn giải quyết phiền toái chứ không phải muốn tạo thêm phiền toái. Tiếp quản Thiên Diệt cổ thành của ngươi làm gì? Vân Tiêu tượng đá trầm ngâm một hồi, cuối cùng chuyện âm đáp. Hắn thật sự có thể chịu được à? Tinh Hồng gọn lản đáp. Tình Nguyệt suýt nữa đã bị hút chết. Đâu phải ngươi không thấy được. Yên tâm, gia hòa này có thể. Vậy, được rồi. Vân Tiêu đáp lời, sau đó lại nói. Việc mà xuất hiện cũng chỉ là việc quỷ tắc. Một khi Thành Hồ rời đi thì hắn vẫn có thể quay lại chỗ người. Giống như Tình Nguyệt không giết được Tổ Vũ nên đã lựa chọn từ bỏ. Việc mà không giết được Thành Hồ thì cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Tới lúc đó lão sẽ lại tới. Chẳng lẽ Thành Hồ phải trở về đánh chết cư dân Nhật Nguyệt Hậu Kỳ lần nữa sao? Ở đâu ra nhiều Nhật Nguyệt Hậu Kỳ để giết như vậy? Dù là thiên tài cũng không dễ giết. Có vài cư dân là bằng hữu của Thành Hồ. Đương nhiên, nàng cũng có kẻ đối địch mà ngày thường không dám giết. Tình Hồng truyền lời cho Tổ Vũ. Tổ Vũ trầm tư một lúc, đoạn hỏi. Đối phương có thể tùy ý vượt giới sao? Không. Tình Hồng giải thích. Lão bị bán hoàng mà tập lôi kéo đến. Nếu không dù muốn tới thì cũng không nhanh như vậy. Quy tắc có giới hạn, lúc có nguy cơ thì lão có thể đến trong nháy mắt, không có nguy cơ thì lão chỉ có thể chậm rãi vượt qua tử linh giới. Làm vậy cần không ít thời gian, nhưng bán hỏa ma tập đang ở ngay bên ngoài, ông ta có lẽ có thể lôi kéo lão. Tổ Vũ thầm mắng, ma tập, chờ đó, bán hỏa sao lại nhiều chuyện như vậy, lần trước cũng là lão tiếp dẫn Lập Đức rời đi. Tình Nguyệt quân chủ không địch lại gã sao? Đúng vậy, Tình Hồng bình thản nói. Nàng vốn đã yếu hơn đối phương một bậc, lại còn bị người hút tử khí suốt mấy ngày, hiện tại đương nhiên không thể địch lại nổi. Tổ Vũ khóc không giả nước mắt, vừa rồi còn cảm thấy hút càng nhiều càng tốt, hiện tại chỉ hận không thể lập tức trả hết tử khí trở về. Nhưng tất cả tử khí đều đã bị Dương Khiếu hút sạch, chả cái rắm. Quả nhiên làm người không thể quá phận, hút nhiều, lòng tham không đủ, hiện tại thì hay rồi, Tình Nguyệt bị hút tàn, sao có thể địch nổi Viêm Ma. Tổ Vũ nhanh chóng suy nghĩ, xem ra vẫn phải giải quyết Viêm Ma, nhưng giải quyết ông ta như thế nào đây? Còn phiền toái bên ngoài kia không liên quan gì tới ta, vậy không phải là phiền toái. Hay là nhớ Thành Hồ thành chủ không ngừng giết người, không ngừng khiến Viêm Ma trở về. Nếu không hay là khiến Ma Hoàng không thể lôi kéo lão nữa? Tổ Vũ vội hỏi, Ma Hoàng lôi kéo người không cần trả giá gì sao? Có, nhưng giết được người, lão cảm thấy có giá trị, lão cũng trả được cái giá này. Tình Hồng trực tiếp nói cho Tổ Vũ, giết người thì trả giá lớn một chút vẫn có lời. Tổ Vũ lại nói, đại nhân, bản tôn của lão không tới, mà Madana bị lão bám vào người, ngài cảm thấy có biện pháp gì để đối phó không? Phía dưới tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, tiếng gầm của Tình Nguyệt đã có chút vô lực, có vẻ Viêm Ma đã sắp thắng rồi. Tổ Vũ không nhịn được nói, đại nhân, tử linh ngoại lai vượt giới giết thành chủ của ngài cũng là phù hợp quy tắc sao? Tình Hồng câm nín, sau một lúc lâu y đáp. Nếu Tình Nguyệt không giải quyết được người, thì phải đổi kẻ khác có thể giải quyết. Vậy nếu Tình Nguyệt quân chủ ra ngoài, có phải lão không thể lên đây hay không? Đúng vậy. Vậy bà Tình Nguyệt quân chủ ra đi. Tình Hồng rất muốn nói rằng người nghĩ đẹp quá. Tình Nguyệt chiến đấu với Viêm Ma không phải để bảo hộ người, mà là không muốn cho quân chủ ngoại lai xâm lấn lĩnh vực của chính mình. Một khi chiến bại, dựa theo quy tắc tử linh giới, Viêm Ma có thể ra ngoài. Đòi kéo Tình Nguyệt ra ngoài để ngăn cản Viêm Ma sao? Tổ Vũ nằm mơ đi. Tình Nguyệt cũng không phải cháu gái nhà người, sẽ không nghe lời người. Tổ Vũ nóng nảy, ta ép Tình Nguyệt ra, nàng không ra ta liền hút nàng. Nàng ra ngoài thì sau này chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Vô địch có tôn nghiêm. Tình Hồng đạm mạc nói, người mà nói vậy với nàng, nàng thà chết trận chứ không muốn bị người hiếp bức. Tổ Vũ, đừng nghĩ nhiều nữa. Nghĩ gì vậy? Những vị tử linh quân chủ này đều đã chết một lần. Hiện tại tôn nghiêm và mặt mũi là chuyện rất quan trọng. Người còn dám hiếp bức nàng. Vậy nàng thả chết trận chứ quyết không ra ngoài giúp Tổ Vũ chặn thông đạo. Tổ Vũ thầm mắng. Muốn mặt mũi làm gì? Đủ sĩ diện. Đúng, đã chết mà còn đòi mặt mũi. Khó tránh lại là tử linh. Quá phiền toái. Mặc kệ, nhờ Thành Hồ thành chủ dẫn tên kia về đã dự tính. Tổ Vũ nhanh chóng truyền âm cho Thành Hồ thành chủ. Thành Hồ thành chủ, người dịch trưởng của thành ra xa một chút rồi hãy bắt đầu hành động. Vân Tiêu đại nhân đã đồng ý rồi. Kế tiếp ta sẽ giúp thành chủ nghĩ cách tạm thời rời khỏi chức vị thành chủ, giảm bớt tử khí ăn mòn. Thành Hồ đã được Vân Tiêu Tượng Đá báo tin, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đều là thành chủ, vậy mà người ta có thể trực tiếp liên hệ cấp trên của người. So với Tổ Vũ, bọn họ thực mất mặt. Có lẽ thành chủ khác cả đời cũng chưa nói được một lời với tượng đá. Mà Tổ Vũ thì giỏi rồi. Liên hệ nàng không được thì trực tiếp liên hệ với Vân Tiêu. Rời vào đường cùng, Thanh Hồ ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý. Phải di chuyển cổ thành trước, ở đây rất nguy hiểm. Sau đó nàng sẽ giết một tên thường hay đối đầu với nàng để ép Viêm Ma trở về, rồi lập tức ra khỏi thành trốn. Nhiều nhất Viêm Ma chỉ có thể ở ngoài 3 ngày. Huống chi, hiện tại Viêm Ma muốn giết Tổ Vũ hơn. Vân Tiêu cổ thành nhanh chóng biến mất. Không bao lâu sau, ở một nơi rất xa, một vầng bán nguyệt rời vỡ. Chỉ chốc lát trong thông đạo ngầm, tiếng gầm rú biến mất, tiếng hét phẫn nộ của Viêm Ma truyền ra. Ngoài cổ thành, Ma Hoàng hơi kinh ngạc, thở dài cảm khái. Không ngờ lại có biện pháp như vậy. Tổ Vũ rất thông minh, hắn đã liên hệ với Vân Tiêu cổ thành để ép Viêm Ma trở về. Đương nhiên, lão vẫn có thể tiếp dẫn lần nữa. Khi lão muốn tiếp dẫn, trong đầu Madana bỗng nhiên nói. Đại nhân, nếu lại tiếp dẫn Tử Linh quân chủ thì ta sợ thân thể mình không chịu đựng nổi. Không sao, thăng cấp Sơn Hải đi. Ma Hoàng bình thản nói, bây giờ ngươi chỉ là Lăng Vân nên hơi yếu, trực tiếp thăng cấp Sơn Hải là được. Madana trầm mặc. Thăng cấp Sơn Hải, để thích hợp cho ngài muốn buông xuống bất cứ lúc nào cũng được sao? Trong lúc nhất thời Madana không lên tiếng, Ma Hoàng đạm mạc nói. Thăng cấp Sơn Hải, người mới là thiên tài đệ nhất chân chính. Nếu không hiện tại người không bằng Tổ Vũ, thậm chí cũng không bằng những kẻ khác. Madana vẫn trầm mặc. Ta muốn thăng cấp nhưng không phải là hiện tại. Hiện tại ngài còn đang bám vào người ta. Ta thăng cấp vẫn chỉ có thể phát triển theo hướng thích hợp với ngài hơn. Không thể. Chưa chắc Ma Hoàng đã cần thân thể gã. Ma Hoàng bồi dưỡng rất nhiều loại thân thể hạt giống như gã. Vô số năm qua, Ma Hoàng chưa từng xâm chiếm thân thể những người khác. Chỉ cần tam thế thân của Ma Hoàng không ngã xuống, vậy sẽ không tìm bọn họ. Nhưng dù sao đó cũng là tai họa ngầm. Nếu một ngày nào đó Ma Hoàng xảy ra vấn đề, gã sẽ trở thành con rối, sẽ bị cướp đoạt hết thảy bất cứ lúc nào. Madana, người không tình nguyện sao? Giọng Ma Hoàng vang lên. Madana trầm giọng đáp. Thân thể Madana còn chưa mài rũa hoàn toàn, hiện tại thăng cấp Sơn Hải không phải là chuyện tốt. Madana, không có gì hoàn mỹ. Huống chi thân thể người không thăng cấp, ta sẽ không thể tiếp dẫn Viêm Ma lại đây. Người muốn tha cho đám người Tổ Vũ sống sót sao? Ma Hoàng đại nhân có thể đưa một tam thế thân đến đây. Ai, bốn hoàng cũng muốn vậy. Nhưng một khi tam thế thân của ta xuất hiện vấn đề, vậy mà tộc sẽ gặp đại nạn. Thần tộc, tiền tộc, nhân tộc đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cho nên trừ khi bất đắc dĩ, không thì ta, thần hoàng, tiền hoàng sẽ không ra ngoài. Hiểu chưa? Ta hiểu. Madana đáp, trầm mặc một hồi mới nói. Ta thăng cấp. Ta giúp người. Sẽ nhanh hơn. Không, ta tự muốn tự mình thử xem. Madana kiên trì. Ta muốn tự mình thử xem. Ma Hoàng thấy gã kiên trì như vậy thì trầm mặc. Cuối cùng đành phải nhượng bộ. Được thôi. Nhưng thời gian hữu hạn. Trước khi trời tối nếu người không thể thăng cấp, thì ta liền giúp người thăng cấp. Giờ phút này sắc trời đã tối. Madana im lặng bắt đầu chuẩn bị đột phá. Gã không muốn, nhưng gã không có biện pháp nào khác. Gã chỉ có thể kéo dài thời gian. Giờ phút này gã ước gì Tổ Vũ giải quyết xong phiền toái trước khi trời tối. Tổ Vũ bây giờ chính là hy vọng của gã. Tổ Vũ, trước khi trời tối người nhất định phải giải quyết xong phiền toái này. Nếu không gã không thể không thăng cấp. Giờ phút này Tổ Vũ đã tạm thời giải quyết được nguy cơ trước mặt. Nhưng hắn vẫn cực kỳ lo lắng. Bởi vì Viêm Ma sẽ lại bị tiếp dẫn tới. Quá phiền toái. Hắn bay ra khỏi phủ thành chủ, Vạn Thiên Thánh cùng Liễu Vân Ngạn chạy đến. Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua bên ngoài mở miệng nói. Đối phương muốn tiếp dẫn tới thì có cần có môi giới. Nếu tiếp dẫn lần nữa thì có lẽ không dễ dàng. Hình như Madana muốn đột phá Sơn Hải. Có vẻ Ma Hoàng không nhúng tay. Ta nghĩ là do Madana không muốn. Gã muốn tự đột phá. Như vậy xem như chúng ta sẽ có thêm một chút thời gian. Vạn Thiên Thánh rất nhạy bén. Kinh nghiệm, tầm nhìn ông đều có đủ. Vừa nhìn liền đoán được tình hình đại khái. Hẳn là Madana đang tranh thủ trước thời gian cho chính mình. Tổ Vũ gật đầu. Hắn đã hiểu. Hắn nhanh chóng thuật lại sự tình một lần. Vạn Thiên Thánh nhíu mày. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Đại chiến sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Ta cũng biết một chút về cơ chế cổ thành. Ít nhất có 3 ngày nữa. 3 ngày xét xử. Ba ngày sau đối phương mới không còn tư cách qua đây. Tô Vũ líu lưỡi. Có gì ngài không biết không? Tú Tài không bước chân ra cửa nhưng vẫn biết rõ hết chuyện thiên hạ. Là đang nói về ngài sao? Thôi được rồi. Có lẽ khi vị này rảnh rỗi đi dạo trong thời gian Trường Hà đã được thấy rất nhiều điều. Trước kia Tô Vũ làm gì cũng phải tự mình động não. Bây giờ thì không cần nữa. Vạn Thiên Thánh nhìn tứ phương, đoạn nói. Ta cảm thấy mà Đà Na chỉ có thể tranh thủ nhiều nhất là 2-3 tiếng đồng hồ cho chúng ta. Trong thời gian ngắn như vậy, ta không có khả năng khôi phục. Càng không thể trông cậy vào những người khác chỉ viện, mà chúng ta cũng không cần. Những người khác còn chưa chứng đạo xong, đại chiến sẽ không ngừng lại. Hiện tại chỉ có 2 biện pháp. Thứ nhất, Tình Nguyệt ra ngoài ngăn cản vị kia tới. Thứ hai, Ma Hoàng rút đi. Tình Nguyệt sẽ không ra. Tổ Vũ hoài nghi nàng bị đánh tới trầm cảm rồi. Việc mà đã rời đi nhưng Tình Nguyệt vẫn không có chút động tĩnh nào. Còn phương án Ma Hoàng rút đi rất khó. Liễu Văn Ngạn nói chen vào. Họ có thể cho một vị vô địch đi tấn công Vân Tiêu Thành, nhưng phải phòng ngừa tượng đá ra tay. Đây cũng là một biện pháp. Nhưng vô địch nhân tập đều đang bị đuổi giết. Ai đi tấn công thành giờ này? Muốn chết sao? Còn vấn đề tượng đá thì có thể thương lượng. Không cố ý phá hư cổ thành thì vấn đề không lớn. Nhưng tìm ai bây giờ? Ba biện pháp đều có vẻ rất khó. Vạn Thiên Thánh chần chừ một hồi mở miệng. Nếu không được thì bảo Lam Thiền đi. Thực lực y cường đại, để phá hoại đi giết người, hắn là có thể dẫn tới đối phương qua đó. Tô Vũ nhíu mày. Vậy y chết chắc rồi. Thành hồ có thể phá thành rời đi. Cổ thành không nhốt được thành hồ. Nhưng Lam Thiền mà ra ngoài thì chắc chắn y sẽ chết. Ít nhất có thể khiến Ma Hoàng lại phải lôi kéo lần nữa. Vạn Thiên Thánh thấp giọng nói. Nếu chỉ mình ông gặp nguy hiểm, ông sẽ không đời nào bảo Lam Thiên mạo hiểm. Nhưng hiện tại Tổ Vũ còn đang ở đây. Ông hy vọng Tổ Vũ có thể sống sót. Gia hòa này cứng đầu tham dự vào. Hiện tại phiền toái lớn rồi. Trong lúc bọn họ đang nghĩ biện pháp, ở thời khắc sống còn, nếu thật sự hết cách, Vạn Thiên Thánh sẽ nhờ Lam Thiên đi liều mạng. Lam Thiên chắc chắn sẽ đi. Lam Thiên quá cô độc. Có lẽ y cảm thấy trên thế giới này chỉ có Vạn Thiên Thánh mới là người đồng đạo với y. Cho nên Vạn Thiên Thánh mà bảo y đi, y nhất định sẽ nghe theo. Dùng mạng Lam Thiên đổi thêm một lần lôi kéo Ma Hoàng. Bất quá Tổ Vũ không muốn dùng biện pháp này. Nơi xa dáng màu lại chiếu rọi, hình như có người sắp chứng đạo thành công. Tổ Vũ không biết là ai cũng lười quan tâm. Đám vô địch ngoài thành cũng lười quan tâm. Bọn họ muốn thấy mấy người trong thành bị giết chết hơn. Nói thật, mấy người trong thành chết còn giá trị hơn một vô địch nhân tộc bị giết. Trong thành, tính cả Hạ Hầu gia là có 4 người. Giết bọn họ có lẽ sẽ khiến Hạ Long Võ điên cuồng lao đến chịu chết chung. Đa thần văn hệ cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Nơi này quan trọng không kém gì Hạ Long Võ đang bị đuổi giết. Ma Hoàng xuất hiện khiến mấy người này lâm vào nguy cơ tuyệt cảnh. Giờ khắc này, Tình Hồng nhìn thoáng qua đám người Tổ Vũ, nghe lời bọn họ nói, nhìn tất cả hành động của bọn họ. Hồi lâu, y bỗng nhiên cất tiếng. Muốn thoát khỏi phiền toái, thoát khỏi nguy cơ, không phải là không có cơ hội. Tổ Vũ vui mừng. Tượng đá muốn ra tay sao? Tình Hồng đương nhiên không định ra tay. Y chuyển âm bày kế. Các người có thể nghĩ cách liên hệ với cha mẹ cục lông nhỏ kia. Chúng nó cũng đang ở Trừ Thiên chiến trường, nhưng chưa chắc đã biết chuyện nơi này. Bảo chúng nó tới đây, Ma Hoàng sở hở, thông đạo thời gian lão mở ra có thể dùng để tìm đến hàng ổ. Hai vị kia có thể lần theo thông đạo thời gian đến trực tiếp ăn bàn thề của lão. Hiện giờ có lẽ hai vị kia đang chặn đường Tiên Hoàng. Nhưng xem ra Tiên Hoàng đã nhận ra nguy cơ, hoặc là cảm thấy không đáng phải ra ngoài, vẫn luôn không có động tĩnh gì. Nhưng Ma Hoàng không nhịn được, lão đã xuất hiện rồi. Tuy rằng bản tôn không xuất hiện, nhưng thông đạo thời gian đã mở, dùng một tia ý chí lực bám vào thần Madana. Ý chí lực của Ma Hoàng hẳn là cũng rất thơm. Một khi bị hai vị kia tìm ra nguồn gốc rồi tìm đến hang ổ, Ma Hoàng cũng có khả năng bị ăn. Nghe vậy đôi mắt Tổ Vũ lập tức sáng như tuyết. Đúng vậy, bóp chết nó. Cụp lông nhỏ bất lực tiếp tục liếm láp chữ kiếp mà nó nhớ thương đã lâu. Giờ nhớ Tình Hồng đoán được tâm tư Tổ Vũ bèn vội ngăn cản. Bảo cụp lông nhỏ tự tìm cách liên hệ cầu viện đi. Đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện xử lý nó. Đó là thủ đoạn đồng quy vu tận. Cục lông lớn mà tới biết được người giết con nó thì người sẽ là kẻ chết đầu tiên. Vì sao Tổ Vũ luôn muốn đồng quy vu tận như vậy? Thích chết chùm lắm à? Tổ Vũ ngạc nhiên, bảo cục lông nhỏ vô dụng này tự cảm ứng liên hệ sao? Được không đây? Hắn không biết kể từ cục lông lớn đã tới vài lần. Hắn cho rằng cục lông lớn không biết gì cả. Biện pháp duy nhất để liên hệ với đối phương chính là phải bóp chết cục lâm tham ăn kia. Nhưng hiện tại ý mà Tình Hồng muốn nói là gì? Yên tâm đi, để tiểu gia hòa này tự phát ra lời kêu gọi từ nội tâm. Đối phương là bán hoàng cổ xưa có thể cảm nhận được huyết mạch, chính mình kêu gọi. Ánh mắt Tổ Vũ sáng ngời, có thể thật à? Ngay sau đó hắn hơi giật mình, nếu là thật sự như vậy thì ngày ngày ta đều muốn bóp chết con nó. Vị đại đại kia có cảm nhận được không? Ta sẽ không bị cục lông lớn ăn luôn chứ. Còn nữa, cục lông nhỏ có thể ngửi được sách họa kiểm soát trong đầu ta. Cục lông lớn thì sao? Có khi nào vừa đến liền ăn ta luôn không? Hắn nhìn qua Vạn Thiên Thánh và Liễu Văn Ngạn, vội mở miệng dặn dò. Lão sư, ngài và phù trưởng tìm cô phòng trốn đi. Ta nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái rồi. Hai người nhìn hắn, Tổ Vũ cười bảo. Thật đấy, ta đã có biện pháp, đây là địa bàn của ta. Phù trưởng đừng bảo Lâm Thiên làm gì cả. Không cần thiết để ý đi chịu chết. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết phiền toái này. Ngay sau đó hắn dùng ý chí lực gõ vào cục lồng tham ăn trong đầu. Nhanh cầu viện đi. Nói là ma hoàng muốn giết người. Nhanh lên. Trong lòng nghĩ nhiều vào. Nhanh. Cục lồng nhỏ nói thầm. Nghĩ cái gì mà nghĩ. Đại đại sẽ không tới đâu. Chắc chắn đại đại đang ngủ rồi. Cùng lúc đó, lối vào tiền giới, cục lồng lớn ngáp một cái. Thiền cổ giỏi nhẫn nhịn thật. Đến giờ còn không ra. Nó muốn về ngủ rồi. Nó không kiên nhẫn như mà của cục lông nhỏ. Nó muốn trở về ngủ. Không đợi được thì trở về thôi. Đang nghĩ vậy, bên cạnh nó bỗng xuất hiện một đám bong bóng lơ lửng. Đại đại, ma hoàng muốn ăn ta. Đại đại, ma hoàng ở bên ngoài Tinh Hồng cổ thành. Hoa, ta sắp bị ăn rồi. Đại đại, cứu mạng mau lên. Mà cục lông nhỏ đi về phía nó. Tùy đã rời phệ thần giới hơn 300 năm, nhưng hình như vị này không kinh ngạc khi cục lông nhỏ tồn tại. Không sợ mình bị cắm sừng sao? Phu nhân phệ thần tập nghi hoặc. Ma hoàng, lão ra ngoài à? Cục lông lớn nhìn về phía nơi xa, hình như đang nhìn thấu thế giới, xem thấu hết thảy. Nó thấy một thầm đạo thời gian sáng người. Thiền cổ không giá. Cục lông lớn lẩm bẩm nhìn về phía ma của cục lông nhỏ đề nghị. Hay là đi ăn ma tộc đi. Tuy lão không thơm như thiền cổ, nhưng lão đủ già, chắc là hương vị cũng không tồi đâu. Chủ yếu là tiện. Thầm đạo của lão đã mở ra, đều giống thiền cổ. Trốn kỹ trong ổ không chịu ra ngoài. Mà của cục lông nhỏ bất giác chảy nước miếng, có chút đói bụng. Được nha, vậy ăn một bữa đi. Ăn xong lại trở về đây chờ thiền cổ. Đúng là nhớ mãi không quên. Biết sao được, ai bảo thiền cổ quá thơm làm gì. Hai cục lông nháy mắt biến mất. Trong tiền giới, một vị lão nhân bấm tay tính toán, khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng thở ra. Hình như nguy cơ đã tiêu tán. Đáng chết, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta mà gặp nguy hiểm ư? Đừng đùa, trừ khi thần ma hài hòa liên thủ. Cổ thành, Tổ Vũ không đem tất cả hy vọng ký thác vào cục lồng nhỏ. Huống chi nếu cục lồng lớn tới, ai biết hắn có là người đầu tiên gặp nguy hiểm hay không? Người khác thì không sao, nhưng hắn thì rất thơm. Hắn để Vạn Thiên Thánh cùng Liễu Văn Ngạn ở lại, còn mình thì trở về hậu điện phủ thành chủ. Giờ phút này trong thông đạo rất an tĩnh, Tình Nguyệt không ra ngoài. Nếu ra có lẽ có thể nhân cơ hội giết chết Tổ Vũ. Nhưng hình như nam bị ngược đến trầm cảm rồi. Hiện tại không xuất hiện. Đại nhân. Tình Hồng mở mắt, nhìn tên chuyên gia chuyên ngành gây chuyện này. Tổ Vũ trầm giọng nói. Đại nhân, nếu ta chết ta sẽ hóa thành tử linh phải không? Tình Hồng trầm ngâm một hồi. Có lẽ vậy. Sao lại là có lẽ? Chả lẽ không phải nhất định à? Không phải nhất định. Tình Hồng giải thích. Hóa thành tử linh cần một vài yêu cầu đặc thù. Cụ thể thế nào thì đợi người hóa thành tử linh sẽ biết. Vô nghĩa. Tổ Vũ thầm phun tạo trong lòng. Hắn lại hỏi, nếu hóa thành tử linh có thể giữ ký ức khi còn sống hay không? Không thể. Nhưng nếu người tới vĩnh hằng cảnh thì có thể khôi phục một chút, không phải là toàn bộ. Khi đó quá khứ người nhớ lại có lẽ chỉ là một phần bé nhỏ không đáng kể trong trí nhớ. Có kẻ chết hoàn toàn, ký ức không thể khôi phục, hoặc không còn như trước nữa. Ý nghĩa tồn tại của tử linh giới là gì? Tổ Vũ nhìn tượng đá. Đại nhân, tử linh và sinh linh là hai phe đối lập sao? Nếu ta hóa thành tử linh, nếu một ngày kia ra khỏi tử linh giới, đại nhân sẽ ngăn cản ta có đúng không? Tình Hồng nhìn hắn, hình như Tổ Vũ đang cảm thấy bi quan, thậm chí là chuẩn bị tâm lý để hóa thành tử linh. Sẽ. Tình Hồng bình tĩnh đáp. Ý nghĩa tồn tại của chúng ta là trấn thủ tử linh giới. Trừ khi chúng ta chết trận, không thể trấn thủ tiếp. Tử linh giới sẽ ra ngoài xâm lược. Tượng đá trầm mặc. Tổ Vũ không hỏi nữa, hít sâu một hơi. Quả thật hắn đang chuẩn bị tư tưởng để hóa thành tử linh, nhưng cũng có thể không. Hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật mở miệng. Đại nhân, ta có vài thứ đồ cần gửi ở chỗ ngài. Nếu ta xảy ra chuyện, hy vọng đại nhân sẽ chuyển giao cho lão sư Liễu Văn Ngạo của ta. Tình Hồng bình thản nói. Nếu về mà tấn công tới đây, người không sống được thì lão sư người cũng nối gót người thôi. Tổ Vũ lắc đầu. Nếu đại đại của cục đông nhỏ đánh tới, có lẽ nó không coi trọng lão sư ta đâu. Lo trước khỏi họa thôi. Chính mình quá thơm, hắn cũng không có biện pháp. Hết phần 1.